Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, trùng kiến, chương 887, trùng kiến, đi, Lâm Hải ánh mắt lập lòe, điều khiển hung thú cùng kỳ hướng về trước, nhưng mà cùng kỳ thân thể nhưng trôi nổi với giữa hư không. Không lại di động, trong miệng không ngừng mà phát sinh trầm thấp tiếng gào. Tựa hồ đang e ngại cái gì? Hả? Lâm Hải cau mày, thượng cổ hung thú cùng kỳ dĩ nhiên không dám hướng phía trước. Bất quá cái kia hỏa yêu lang chính là thiên yêu. Này cùng kỳ yêu thú sợ hãi cũng là bình thường việc. Nghĩ tới đây Lâm Hải bước chân một bước, hướng về phía trước mà đi. Thần thức trải ra, cũng khá là cảnh giác. Hắn tuy rằng bước vào thiên vũ chi cảnh cũng có rất dài thời gian. Nhưng mà đến thiên vũ sau khi liền không ngừng trải qua các loại đau khổ. Để hắn căn bản không có cơ hội tỉ mỉ khổ tu. Tu vi vẫn là dừng lại ở thiên vũ cảnh tầng 1 tu vi. Đối phó hỏa yêu vương bực này không biết thực lực mạnh bao nhiêu thần bí yêu thú. Đương nhiên không dám quá bất cẩn. Gào gơ. Hung thú cùng kỳ lại là phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào. Lập tức dĩ nhiên hướng về mặt sau chậm rãi lùi về sau. Giờ khắc này nó cái kia hung lệ con ngươi bên trong cũng không còn cái kia cỗ tàn nhẫn ý. Lộ ra sợ hãi thật sâu tâm ý. Phảng phất phi thường sợ sệt. Mà vào lúc này, Lâm Hải mắt sáng lên. Chỉ thấy phương xa một ánh lửa tỏa ra. Yêu khí tràn ngập, mạnh mẽ so với, để hắn con người đột nhiên hơi co rụt lại, là hỏa yêu vương. Lâm Hải bàn tay vung lên, hướng về giữa hư không nổ ra một đạo trưởng lực, nhất thời cái kia một đạo trưởng lực nhằm phía vân không. Phát sinh to lớn tiếng sét đánh hưởng, mặc dù cách xa nhau rất xa xôi đều có thể nhìn thấy. Không có tùy tiện hành động. Lâm Hải cùng phía trước ánh lửa duy trì khoảng cách nhất định. Chờ đợi Tuyết Ưng bọn họ đến đây hội hợp. Tuyết Ưng thực lực mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Bọn họ ở đây sẽ an toàn rất nhiều. Lâm Hải không giống lại con trai của cho mình thêm phiền phức. Hơn nữa này hỏa yêu vương có thể không so với nhân loại. Nói không chắc sẽ trực tiếp đem hắn xé ra. Hống. Lúc này Lâm Hải hồn nhiên không có phát hiện, hung thú cùng kỳ dĩ nhiên ở xoay người chạy trốn, tiếng gầm nhẹ không ngừng, to lớn con ngươi bên trong lộ ra cực kỳ mãnh liệt khủng hoảng tâm ý. Hắn đã cảm giác được nguy cơ tử vong tại chiều hắn tới gần. Phảng phất ở trong bóng tối, có một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt ở theo dõi hắn. Không thể không nói. Thượng cổ hung thú cùng kỳ cảm giác xác thực là phi thường lợi hại. Chỉ nghe xì một đạo tiếng vang truyền ra. Một con hỏa yêu lang dưới đất chui lên. Hướng về hắn phóng đi. Con này hỏa yêu lang khí tức cũng không cường đại. Nhưng mà hắn đôi tròng mắt kia nhưng là cực kỳ yêu dị. Ngay vào lúc này, một vệt sáng đột nhiên từ hỏa yêu lang trong thân thể xạ ra. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp đi vào đến hung thú cùng kỳ trong thân thể. Hống, hung thú cùng kỳ phát sinh một tiếng so với sợ hãi gào thét tiếng. Lập tức thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Bất quá rất nhanh, hung thú cùng kỳ thân thể bình tĩnh lại, nhưng mà cặp kia hung lệ con mắt bên trong, nhưng có thêm một vệt óng ánh tà mang. So với yêu dị, nhưng chỉ là chợt lóe lên, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà cùng kỳ thân thể nhưng là đột nhiên đánh về phía cái kia lao ra hỏa yêu lang. Đem cái kia rơi dụng hỏa yêu lang thân thể trực tiếp xé rách đi. Hống, nhưng vào lúc này, ánh lửa ngút trời, chỉ thấy xa xa, một luồng đáng sợ hỏa diễm điên cuồng gầm thét lên, Lâm Hải thân thể bay nhanh. Dĩ nhiên đang chạy trốn, sau lưng Lâm Hải, thình lình có một con to lớn hỏa yêu lang đang truy đuổi Lâm Hải. Con này hỏa yêu lang cực kỳ khổng lồ, khí tức khủng bố, xung quanh cơ thể tràn ngập ngập trời hỏa diễm, chính là hỏa yêu vương. Đi, Lâm Hải quay về cùng Kỳ giống lên một tiếng, thân thể không có chốc lát dừng lại. Hắn biết Cùng Kỳ có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn. Cùng Kỳ cái kia cực tà con người lạnh lẽo quét hỏa yêu vương một chút, càng để hỏa yêu vương cơ thể hơi hơi ngưng lại, tựa hồ cảm nhận được một luồng sợ hãi thật sâu. Nó chính là đất trời sinh ra mà sinh. Giờ khắc này, dĩ nhiên bởi vì một con hung thú yêu dị ánh mắt mà cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cái cảm giác này hiến pháp giải thích, nhưng mà là như vậy rõ ràng. Cùng Kỳ rất nhanh cũng xoay người, theo sát Lâm Hải điên cuồng bỏ chạy, yêu khí cuồn cuộn, hung lệ khí trùng thiên. Mà ở phía xa, thiên địa hét giận dữ, đại bằng yêu thú cuốn lấy một luồng đáng sợ cơn lốc, điên cuồng hướng về bên này tới rồi. Lâm Phong đạt được Cùng Kỳ cầu cứu, liền nhanh chóng tới rồi. Cũng còn tốt, lần này Lâm Phong đuổi tới, nhìn thấy cái kia hỏa yêu lang truy sát cha của hắn. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Đại bằng, bước chân một bước, Lâm Phong từ trên người đại bằng dưới bước đến, mà đại bằng thiên yêu thì lại cuốn lên một trận đáng sợ cơn lốc, hướng về hỏa yêu vương vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm cùng cơn lốc điên cuồng lên, ở trong thiên địa gào thét. Này hỏa yêu vương thực lực càng cùng thiên yêu đại bằng thực lực tương đương, hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà rất nhanh, từ bốn phía phương hướng, từng đạo đáng sợ yêu khí truyền đến. Hỏa yêu vương tựa hồ ý thức được không đúng, muốn chạy trốn rời đi, nhưng mà hắn đường lui bị phá không mà đến bóng người trực tiếp ngăn lại. Này ngăn lại bóng người của hắn chính là Tuyết Ưng bóng người. Hống, hỏa yêu vương phát sinh gầm nhẹ tiếng. Quả nhiên, tuy rằng phá tan rồi không gian đi tới mặt khác một mảnh thế giới, thế nhưng này chung quy không phải thế giới thuộc về mình. Hắn thuộc về khác loại, vùng không gian này người muốn tru diệt hắn, nó vốn không nên nghe ly thương sâu độc hoặc tru diệt. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, nhất thời Tuyết Ưng cánh chim múa tung, tận băng xương hóa thành đáng sợ lưỡi dao sắc, cắt chém không gian, toàn bộ hướng về trung gian hỏa yêu vương đâm tới. Hỏa yêu vương trên người trong nháy mắt hiện lên cuối cùng hỏa diễm. Này cỗ đáng sợ hỏa diễm dường như muốn đem không gian đều đốt cháy lên. Tận băng xương lưỡi dao sắc ám sát ở hỏa yêu vương hỏa diễm bên trên, lại bị hòa tan đi. Vù, từng đạo đáng sợ tiếng xé gió mãnh liệt so với bảy con Tuyết Ưng tốc độ nhanh chóng biết bao. Trong nháy mắt liền đến hỏa yêu vương trước người, trắng như tuyết cánh chim hóa thành vỗ một cái lợi kiếm, hướng về hỏa yêu vương cắt chém quá khứ. Giữa hư không, cái kia vỗ một cái phiến hình cung chi nhận óng ánh mà rực rỡ, ở hỏa diễm chiếu rọi bên dưới, là như vậy yêu diễm. Xì, xì, bảy phiến to lớn cánh chim chi kiếm đồng thời cắt chém hỏa yêu vương thân thể. Có thể ngăn cản, hỏa yêu vương hét giận dữ tiếng, ngập trời hỏa diễm điên cuồng lên, nhưng như trước pháp ngăn cản bảy Tuyết Ưng liên thủ một đòn. Thân thể của hắn bị cắt rời, hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm rơi ra ở trên hư không bên trong. Một đạo hỏa sắc quả cầu ánh sáng muốn phi đốn rời đi, đã thấy thiên yêu đại bằng kim sắc lợi kiếm tỏa ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp ám sát ở đoàn kia quả cầu lửa bên trên, để quả cầu lửa trong nháy mắt nuy dừng hạ xuống. Lâm Phong tiêu diêu bộ pháp sử dụng mà ra, trong tay nâng một khối phong ma bia đá, không ngừng hướng về cái kia đồ nuy đốn ánh lửa ném tới. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Khi làm, hỏa đoàn dần dần tản đi, lộ ra trong đó một viên óng ánh hỏa diễm chi tinh. Lâm Phong đưa tay quơ tới, trong tay xuất hiện một luồng hắc sắc hỏa diễm cùng với đáng sợ luyện hóa lực lượng. đem cái kia tinh thạch thượng còn lại một vệt linh trí cho triệt để biến mất. To lớn hỏa diễm chi tinh đỏ chót óng ánh, phảng phất là một đoàn yêu hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Ẩn chứa trong đó một luồng đáng sợ yêu chi hỏa diễm sức mạnh. Thình lình chính là cái kia hỏa yêu vương yêu hạch. Rốt cục chết rồi, Lâm Phong trong lòng thở phào. Đêm này yêu hạch thu hồi, mấy ngày nay đến, hắn bôn ba với Tuyết Nguyệt mỗi một cái góc, không có chốc lát dừng lại, cảm giác khá là uể oải. Bất quá cũng may hỏa yêu tai họa hoạn xem như là lắng xuống. Bước chân một bước, Lâm Phong đi tới hung thú Cùng Kỳ trước người, ánh mắt quét Cùng Kỳ một chút, đã thấy Cùng Kỳ nhìn thấy Lâm Phong sau cúi đầu, phát sinh thanh âm trầm thấp. Lâm Phong nhìn hắn chốc lát, lập tức nhìn về phía Lâm Hải. Phụ thân, chúng ta trở về đi thôi. Được, Lâm Hải gật gật đầu, bước chân bước lên Cùng Kỳ, lập tức đoàn người hướng về Dương Châu Thành phương hướng trở về. Tai nạn dẹp loạn, nhưng Tuyết Nguyệt Quốc người lại sâu sâu lĩnh ngộ được thực lực trọng yếu tính. Từng cái tràn ngập tu luyện chi trí. Ngày khác nhất định phải cùng Lâm Phong quân vương bản năng đủ đứng ngạo nghễ bên trong đất trời. Nói như vậy há cho phép đến yêu nghiệt quấy phá. Tuyết Nguyệt Quốc nhấc lên một mảnh tu luyện cuồng phong. Đồng thời, Lâm Phong quân vương hạ lệnh, Vân Hải Tông từ Hoàng Thành trong đi ra ngoài, trở lại ngày xưa địa chỉ cũ Vân Hải Sơn Mạch, cũng nhận lệnh tân tông chủ. Có người nói, lần này Vân Hải Tông trở lại địa chỉ cũ thành lập tông môn, còn mang theo Lâm Phong quân vương ban tặng rất nhiều mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Thậm chí có đồn đại nói còn có đáng sợ cực tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nguyệt Quốc mấy thanh niên hậu bị bước lên Vân Hải Sơn Mạch, muốn bái vào Vân Hải Tông. Đoàn người đều hiểu, tuy rằng Lâm Phong không làm tông chủ, nhưng hắn như trước đứng ở Vân Hải Tông mặt sau. Chỉ cần Lâm Phong còn ở một ngày, Vân Hải Tông đem vĩnh thịnh không suy. Có Lâm Phong cùng với toàn bộ Tuyết Nguyệt làm hậu thuẫn, Vân Hải Tông không cường thịnh cũng khó khăn. Nhưng mà Vân Hải Tông không thể chứa chấp được Tuyết Nguyệt Quốc hết thảy bái tới cửa thiếu niên. Bởi vậy vì Tuyết Nguyệt Quốc toàn thể phục hưng mạnh mẽ, Lâm Phong quân vương đồng thời còn ban tặng bây giờ Tuyết Nguyệt gần đây quật khởi một ít tông môn, công pháp võ kỹ cùng với một ít bảo vật, khiến người ta âm thầm cảm khái. Trước đây quân vương muốn tự thân hoàng thất thực lực vượt trên tất cả, mà Lâm Phong, hắn là vì toàn bộ Tuyết Nguyệt phục hưng. Có như thế chi quân, lo gì Tuyết Nguyệt có thể không lớn mạnh. Nhưng Tuyết Nguyệt quốc người cũng không biết, ở Tuyết Nguyệt ở ngoài, thậm chí là Tuyết Vực ở ngoài, có một luồng mạnh mẽ nguy cơ đang hướng bọn họ quân vương áp sát mà tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.